Siêu cấp cưng chiều. Chương 866, anh đúng là chó má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch La không nhìn ra được đó là gì. Còn chưa kịp gõ chữ, Phong Nghị đã nhắn tin trước. Quý ông anh, Tông giới thiệu qua, đây là Mercuranda. Mặt Tịch La sáng lên, nhích sang bên cạnh hai bước, dựa cột la mã, định xem thử chó săn này sẽ nói gì. Tối qua, Đú Kinh là Phong Nghị và Hạ Sâm đã nói sẽ giới thiệu một con chó săn cho cô ta. Dạo này cô ta vẫn luôn đi theo Thương Úc và Lê Tiếu. Bị Thôn Tha ức ăn cho chó nghẹn họng lắm rồi. Thế nên tôi qua mượn men rượu. Cô ta thản nhiên biểu lộ mình muốn yêu đương. Không ngờ tên ngố này nói mà giữ lời hứa. Tịch La có một chân. Ngó lơ vết bẩn đã bắt đầu khô trên giày. Vô cùng hào hứng cầm điện thoại chờ đợi. Nhiệt độ vào tháng 11 ở nước Anh chẳng dễ chịu. Thế nên, 5 phút sau, mọi người đang tán gẫu trong phòng khách thấy Tịch La vừa hắt xì vừa lên tầng. Miệng vẫn còn châm chọc. Chẳng ai lại đối nhân xử thế như vậy. Anh đúng là chó má mà. Lê Tiếu dựa vai Thương Úc, cụp mắt không biết đang nghĩ gì. Tô Mặc Thời trống khuỷu tay trên đầu gối, ngồi đối diện họ, nét mặt nghiêm túc. Anh đề nghị nhanh chóng đưa anh Lệ đến Liên Minh Y học một chuyến. Lê Tiếu ngẩng đầu, ánh mắt hơi lạnh, nghiêng mặt hỏi Thương Úc, bao giờ ba đến? Lê Tiếu không hiểu nên nhìn Thương Úc, hoài nghi nhướng mày. Anh cong môi, ánh mắt dịu dàng, nhìn anh làm gì? Hạ Tư Dư ôm gối, cũng hoài nghi hỏi Tô Mặc Thời, chị la mắng ai thế? Lúc sáng Thương Tung Hải bảo vệ ngang nhắn lại, có chuyện trì hoãn. Sẽ đến biệt viện hơi muộn. Sắp rồi. Anh bắt chéo chân, nét mặt lạnh lùng, nhìn Tô Mặc Thời, trầm giọng nói, anh chắc chắn khoảng bao nhiêu? Tô Mặc Thời cau mày lắc đầu, khó nói lắm, nhưng chắc chắn anh ấy không phải bị cảm. Thương Úc híp mắt, đáy mắt ảm đạm, mặt Lê Tiếu cũng đông cứng. Cô nuốt nước bọt, nói một cách quyết đoán, vậy ngày mai đi, cùng tới trấn mai. Tô Mặc Thời hít một hơi thật sâu, cố thả lòng an ủi bản thân, để anh ấy kiểm tra một phen vẫn tốt hơn suy đoán lung tung. Nói không chừng là anh đã nghĩ quá nhiều. Lê Tiếu không thể hiện nhiều trên nét mặt, nhưng nội tâm khá nặng nề. Tối qua ở quầy bar, ánh đèn lờ mờ, sắc rượu mê ly, quả thật cô không để ý thấy Vân Lệ có bất kỳ điều gì khác thường. Giờ nghĩ lại, gương mặt đỏ bừng của anh ta có thể không phải do rượu. Cách chương.